em cứ chạy, tôi đuổi theo. Chương 51, dã ngoại 4. Góc truyện audio.com. Trên xe du lịch, không khí vô cùng náo nhiệt, nhất là chiếc xe có sự góp mặt của chủ tịch đại nhân. Nhưng cũng đồng thời đánh vỡ mộng cho các nhân viên nữ. Không ngờ boss lớn lại mang theo bà xã. Hai người bọn họ còn diễn một màn cầu huyết ngược chó độc thân của tất thảy nhân viên trên xe. Bảo bối, buổi sáng hơi lạnh em mặc áo khoác đi. Vừa nói Tưởng Từ Hy vừa đem áo khoác màu xanh nhạt khoác lên người Diệp Bối Nhi. Đem cô bọc kín lại, anh còn lấy thêm cái mền mỏng phủ lên đùi cô. Cử chỉ săn sóc dịu dàng như vậy khiến cho mọi người trố mắt kinh ngạc. Boss đã thay đổi rồi. Ông xã, Diệp Bối Nhi lay lay tay anh. Hửm, Tưởng Từ Hy mặc kệ mọi ánh mắt của nhân viên đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bọn họ. Đại boss cúi người cọ cọ mũi cừu nhỏ. Em đói bụng, dạo này thực sự cô ăn rất nhiều. Người cũng nhiều thêm chút thịt. Đây là công lao của Tưởng thiếu nuôi bà xã khéo. Nghe bảo bối nhỏ nói vậy, ông xã cưng vợ như cưng trứng liền lấy trong ba lô đựng đồ ăn vặt một gói lớn khoai tây chiên tẩm phô mai đưa cho cái người đang đói bụng kia. Chỉ được ăn một nửa, cho em ăn hết đi mà. Nha, Diệp Bối Nhi làm nũng, chớp chớp đôi mắt đen láy nhìn anh. Ông xã cho bảo bối hai lựa chọn. Một, chỉ được ăn một nửa. Hai, em ăn hết bịch khoai tây chiên này. Từ nay về sau ông xã không cho em ăn nữa. Tưởng Từ Hy thản nhiên đưa tay kéo lại chiếc áo khoác bị cô làm lệch. Anh nâng mặt cừu nhỏ để cô nhìn thẳng vào mắt mình. Hửm, trả lời ông xã nghe. Em không trả lời được không? Miễn bàn, tại sao không cho người ta ăn hết chứ? Diệp Bối Nhi giận dỗi như trẻ con. Cô đưa chân đá đá chân Tưởng Từ Hy cho hả giận rồi xoay mặt ra nhìn cửa sổ không thèm đếm xỉa đến ông xã. Tưởng Từ Hy liếc nhìn cái người giận dỗi kia, anh cất bịch khoai tây chiên vào ba lô rồi lấy bịch khô mực ra. Nói, bà xã nhỏ, ăn khô mực nè, không thèm, là mực khô bento đó nha. Tưởng Từ Hy vẫy vẫy bịch mực khô trước mặt cừu nhỏ. Diệp Bối Nhi khẽ liếc một cái. Rồi làm như không thấy mực khô hấp dẫn như đang mời chào mình. Không thèm, không thèm, không thèm, chỉ là mực khô thôi mà. Mình ăn mực tươi có ngon hơn không? Diệp Bối Nhi thầm an ủi mình. Cô hít một hơi sâu thở ra. Không thèm nhìn Tưởng Từ Hy. Thư ký Miêu, vâng, chủ tịch có chuyện phân phó. Lấy khô mực phát cho mọi người đi. Diệp Bối Nhi, thế này là thế nào? Tha tha bà xã nhỏ. Tưởng Từ Hy kéo cái mặt trụ của cừu nhỏ qua. Anh cười cười bóp mặt cô. Sao mặt nhăn thành một cục vậy? Hửm, cô xoay mặt tránh khỏi cái tay đang hành hạ mặt mình. Lo mà phát khô mực của anh đi. Ái chà chà, dỗi rồi. Tưởng Từ Hy lại thích thú với vẻ mặt này của cừu nhỏ. Khà khà khà, lại có trò trêu chọc cô rồi. Thư ký Miêu đang phát khô mực cho mọi người thì cái đầu con nít lớn xác đang tìm trò chọc kẹo Diệp Bối Nhi. Bảo bối, sao lại dỗi rồi, nói ông xã nghe đi. Tác giả, tôi quá mệt mỏi rồi. Doanh Hạo, everybody say meo meo. Đọc giả, hai người bớt bớt đi. Em ghét ông xã lắm. Giọng cười trầm thấp vang lên. Tưởng Từ Hy cưng chiều xoa xoa đầu nhỏ trước mặt. Bà xã nhỏ. Cưng em chết mất, em muốn ăn mực bento. Chấm, Diệp Bối Nhi cọ cọ lên cánh tay đại boss. Ông xã em muốn ăn khoai tây chiên. Em muốn ăn rong biển sấy khô. Nha, nha, nha, cừu nhỏ làm nũng hết sức có thể. Cô nghịch nghịch ngón tay Tưởng Từ Hy. Được, được, bảo bối ngoan nào. Tưởng Từ Hy vỗ vỗ cái tay đang nghịch ngón tay mình. Anh lại cúi người mở ba lô chứa đồ ăn vặt ra lấy một gói mực bento loại lớn đưa cho cừu nhỏ. Thương ông xã nhất, tác giả, tôi mệt với hai người. Đừng ngược cầu độc thân được không? Sau khi ăn uống thỏa mãn, cừu nhỏ lại cảm thấy buồn ngủ. Xe vẫn chạy băng băng trên đường. Theo dự kiến thì khoảng 2 giờ đồng hồ xe sẽ đến bãi biển. Diệp Bối Nhi ngồi xe đường dài không quen nên có chút đau lưng. Mà cơn buồn ngủ lại ập đến, hai mí nặng trĩu như đeo chì, Theo thói quen, Diệp Bối Nhi tựa đầu vào vai ông xã, dần dần chìm vào giấc ngủ. Bảo bối, Tưởng Từ Hy quay sang thì thấy Diệp Bối Nhi đang tựa đầu vào vai mình ngủ ngon lành. Miệng nhỏ còn chẹp, chẹp vài tiếng, Tưởng Từ Hy bật cười trước hành động trẻ con của cô. Anh nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, rồi bế cô nằm trong ngực mình. Trình Anh cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Hai người bọn họ ôm nhau. Hình ảnh chủ tịch cao cao tại thượng nâng niu bà xã trong lòng khiến cho bao con dân đỏ mắt ghen tị. Ngay cả thư ký Miêu cũng kinh ngạc. Mặc dù biết chủ tịch bọn họ rất chiều Bối Nhi, nhưng mà khi nhìn khuôn mặt lạnh lùng, tính cách luôn kiêu ngạo có trời bằng vung, vậy mà mỗi hành động, cử chỉ săn sóc Diệp Bối Nhi như bảo bối, ánh mắt nhu tình, dịu dàng như nước nhìn cô, thì ra boss của bọn họ cũng vì một cô gái mà một lần lại một lần phá vỡ nguyên tắc của mình. Cho dù nóng giận cỡ nào cũng không nỡ chút giận vào người con gái ấy. Xe đang chạy thì vấp phải ổ gà làm sóc nảy lên một cái. Diệp Bối Nhi đang trong giấc ngủ ngon thì bị giật mình tỉnh giấc. Cô khó chịu cau mày. Lại đi xe đường dài không quen. Cổ mỏi ơi là mỏi khiến cho mặt cừu nhỏ nhăn lại thành một cục. Diệp Bối Nhi có một tật xấu. Mỗi lần bị đánh thức trong giấc ngủ, tính khí cáu kỉnh của cô lại bộc phát. Tưởng Từ Hy đang dưỡng thần thì cảm nhận cơ thể mềm mại trước ngực mình cựa quậy. Anh mở mắt ra nhìn thấy Diệp Bối Nhi mặt mày nhăn nhó thì cười cười. Bà xã nhỏ, bị đánh thức nên khó chịu sao? Tưởng Từ Hy đưa tay nựng má cừu nhỏ. Chấm, ông xã, Diệp Bối Nhi nũng nịu gọi anh. Cô vẫn còn mơ màng mà dựa mặt vào cổ Tưởng Từ Hy. Nhỏ giọng nói, chừng nào đến nơi vậy ông xã? Em khó chịu, bảo bối, ngoan nha, sắp đến rồi, có khó chịu lắm không? Để ông xã xem nào. Tưởng Từ Hy đau lòng hôn lên mặt Diệp Bối Nhi, là ông xã không suy nghĩ chu đáo. Lần sau chúng ta không ngồi xe khách nữa, được không? Lần sau, ông xã tự lái xe chở bảo bối. Diệp Bối Nhi lắc đầu, em không sao mà, không phải ông xã nói là sắp đến rồi sao? Diệp Bối Nhi cười ngọt ngào. Cô bắt chước Tưởng Từ Hy đưa tay chọc chọc cái gương mặt đẹp trai ngời ngời kia. Ông xã một lát đến nơi rồi, em muốn chụp ảnh biển. Được, chỉ cần bảo bối vui vẻ. Tưởng Từ Hy cúi người hôn lên đỉnh đầu cừu nhỏ. Cánh tay rắn chắc vẫn ôm khư khư Diệp Bối Nhi trong ngực mình. Ông xã ơi, chấm, anh đây, ông xã, ở bên anh em rất hạnh phúc. Nếu như một ngày nào đó ông xã không còn bên cạnh nữa thì em phải làm sao đây? Bé ngốc nghếch, suy nghĩ lung tung gì đó. Tưởng Từ Hy cúi đầu xuống cắn vào cổ Diệp Bối Nhi coi như trừng phạt. Em sợ, sợ một ngày không xa ông xã sẽ chán ghét em. Anh ưu tú như vậy, mà em lại, á, đau. Diệp Bối Nhi xoay mặt lại bất mãn trừng mắt với cái người vừa mới cắn mình. Đau lắm đó. Diệp Bối Nhi đưa tay xoa xoa chỗ anh cắn. Biết đau sao? Tưởng Từ Hy tức giận nói. Đau, Diệp Bối Nhi chu môi. Vậy những lời em nói có biết anh đau lòng như thế nào không? Tưởng Từ Hy đánh mông cừu nhỏ thật mạnh. Em sai rồi. Tác giả, 29 vui vẻ, và ao nằm chảy thay ở nhà với kỳ nghỉ lễ 4 ngày, cách chương.